Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, hai cái công tử bột. Kỳ Trung, Kỳ Gia người trẻ tuổi nghe xong, lửa giận ngút trời, người này dĩ nhiên tự xưng là thần long đại nhân tiểu gia. Vậy bọn họ những này nô bộc nên làm gì tự xử? Xưa nay thì có chủ nhục thần chết lời giải thích. Nghe được người này như vậy sỉ nhục thần long đại nhân. Bọn họ những này nô bộc nếu là còn thờ ơ không động lòng, liền không phải hợp lệ nô bộc. Nhất thời, Kỳ Gia người trẻ tuổi đều ngồi không yên. Ào ào ào một hồi, đều đứng dựng đứng lên. Đặc biệt là Kỳ Trung, sắc mặt lạnh lùng đi. Trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cường giả khí tức. Tất cả mọi người nhìn về phía lều vải cửa liêm. Quả nhiên, có điều mấy giây, rèm cửa bị người vạch trần. Đi tới hai cái hơn 20 tuổi người. Hai người kia, một người mặc quần đi biển. Trên người là sặc sỡ tê sớt, còn mang một cặp kính mát. Sau khi đi vào trắng trợn không kiêng dè đánh giá bên trong lều cỏ cảnh tượng. Nhìn chằm chằm Kỳ Gia mấy cái nữ tử. Còn có Triệu Thiến Thiến, Hà Tĩnh Viện xem. Một người khác, thân dưới mặc một cái hoa quả quần jean. Trên người là nhỏ gầy hàn bản quần áo trong. Cổ áo trên còn mang theo một cái cà vạt không giống cà vạt. Khăn quàng cổ không giống khăn quàng cổ dây lưng. Con mắt khá lớn, thế nhưng gian dảo. Nhìn bên trong lều cỏ cảnh tượng, để lộ ra kinh hỉ cùng tham lam. Xuyên quần đi biển người nói trước. Cha ta là trưởng trấn Hứa Lệnh Tiên. Ta là Hứa Vọng Hải. Người này nên chính là vừa nãy lôi kéo cổ họng kêu to người. Một người khác nói rằng, cha ta là trấn ủy bí thư Bành Chiêu Minh, ta là Bành Khả Cần. Hai người nói xong lai lịch của chính mình thân phận, sẽ chờ bên trong lều cỏ người phát sinh thán phục âm thanh. Chờ bên trong lều cỏ người, bắt đầu đối với mình nịnh bợ su nịnh. Thế nhưng, khiến cho bọn họ kỳ quái chính là, bên trong lều cỏ người, dường như đều không nghe thấy bọn họ nói chuyện như thế. Dùng lạnh lùng, căm thù ánh mắt nhìn hắn nhóm, đặc biệt là cái kia ăn mặc đường trang ông lão, trên mặt vẻ mặt lạnh đến mức nhường hai người bọn họ đều muốn đánh run cầm cập. Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần lúc tiến vào, tự nhiên cũng là nhìn thấy đứng ở vườn trái cây cửa 8 chiếc xe. Tuy rằng trong đó một chiếc Jeep hơi hơi kém một chút, cái khác 7 chiếc có thể đều là chân chính siêu xe. Nhìn thấy những này siêu xe, hai người trên mặt đều toát ra thần sắc tham lam. Không biết lần này đến Viên Gia vườn trái cây mục đích có thể hay không đến. Thế nhưng, nghĩ đến người kia nói, hai người lại lấy hết dũng khí. Đi vào vườn trái cây. Liền bị vườn trái cây trên cây ăn quả trái cây cho kinh ngạc đến ngây người. Chẳng trách những này trái cây có thể bán ra 50 nguyên một giá tiền. Quả nhiên không phải xây. Trái cây kia cũng quá đẹp đẽ. Thật muốn hái cái kế tiếp đến nếm thử. Có điều, sau đó các loại vườn trái cây thuộc về mình. Còn không phải tùy tiện thử. Chờ chút đã đi. Chờ tiến vào lều vải. Hai người lại là bị bên trong lều cỏ xa hoa cảnh tượng cho chấn động đến. Hứa Vọng Hải tham lam địa nhìn một chút bên trong lều cỏ trang trí. Trên đất lông dài thảm. Quả nhiên, người này là có tiền. Đã bắt đầu hiểu được hưởng thụ. Chờ nhìn thấy Kỳ Gia mấy vị nữ tử. Nhìn thấy Triệu Thiến Thiến, Hà Tĩnh Viện, Hứa Vọng Hải đều sắp chảy ra ngụm nước. Này mấy cái nữ tử mỗi người đẹp đẽ. Mỗi người có khí chất. Nếu có thể đều đến tiếp chính mình uống rượu mua vui. Tuyệt đối thoải mái lật. Chờ chút, các loại vườn trái cây thuộc về mình. Kiếm đến đồng tiền lớn. Những cô gái này còn không phải ngoác ngoác tay liền đến. Hứa Vọng Hải nhìn một chút ngồi ở chủ vị viên thư duật. Nội tâm dâng lên một tia không thích. Những người khác đều biết đứng thẳng lên. Nghênh tiếp ta cái này trưởng trấn công tử. Tiểu tử này, dĩ nhiên như vậy sĩ diện. Một lúc nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút hắn. Mà viên thư duật nghe xong Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần, đều muốn bật cười. Những nha nội này nhóm đều là cái này đạo đức sao? Làm chuyện gì trước tiên báo ra chính mình cha đại danh? Hứa Vọng Hải không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật khóe môi một tia trào phúng nụ cười. Hứa Vọng Hải vươn ngón tay chỉ về Viên Thư Duật, người chính là Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu, ta là. Hứa Vọng Hải liếc mắt nhìn Bành Khả Cần. Bành Khả Cần đem trong tay túi ni lông ném tới Viên Thư Duật trước mặt trên bàn trà. Nơi này là 5 vạn khối, nhà ngươi vườn trái cây, chúng ta mua lại. Nghe xong Bành Khả Cần, Hứa Vọng Hải cười híp mắt gật gật đầu. Viên Thư Duật, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chúng ta chịu hoa 5 vạn khối. Mua ngươi vườn trái cây là để mắt ngươi. Nếu là ngươi không bán, nhà ngươi vườn trái cây cũng khẳng định kinh doanh không xuống đi. Mà người chung quanh đều là có chút nổi giận, này không phải là tùy tiện vườn trái cây a, đây chính là một mảnh phúc địa. Chính là vườn trái cây, cũng giá trị hơn 100 triệu đây. Còn không nói nước linh tuyền, hai người này dĩ nhiên muốn phải hao phí 5 vạn khối liền mua lại Viên gia vườn trái cây. Cùng cướp trắng trợn cũng không có gì khác nhau, mà bọn họ tự nhiên là trượng trưởng Trấn Hứa Lệnh Tiền. Trấn ủy bí thư Bành Chiêu Minh thế, Kỳ Trung con mắt thoáng hiện qua một tia lạnh lùng. Nếu là chuyện này phát sinh ở Âu Châu, Kỳ gia tuyệt đối nhường hai người kia chết không có chỗ chôn. Còn có cái kia cái gì Hứa Lệnh Tiền, Bành Chiêu Minh, cũng tuyệt đối sẽ tuốt dưới bọn họ chức quan. Kỳ Hiển Nguyệt cũng là cảm giác được Hứa Vọng Hải trắng trợn không kiêng dè ánh mắt. Nội tâm tràn ngập phẫn nộ, món đồ gì, lại dám nhìn ta như vậy. Các loại cô nãi nãi tìm hết rồi, nhường ngươi chết không toàn thây, cũng không trách Kỳ Hiển Nguyệt như vậy. Kỳ Hiển Nguyệt xuất thân thế gia, dung mạo mỹ lệ, coi như là bị rất nhiều nam nhân theo đuổi qua. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng bỉ ổi như thế. Như vậy buồn nôn ánh mắt nhìn nàng, đã từng đi ở trên đường, bị tên côn đồ các ké quấy giày. Những này tên côn đồ các ké đều bị nàng đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Còn có một đụng vào nàng một đầu ngón tay tên côn đồ các ké, cuối cùng bị nàng tìm cơ hội cho giết. Kỳ Hiển Nguyệt kiêu ngạo như thế, tự nhiên là đối với Hứa Vọng Hải hèn mọn ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Thế nhưng, nàng cũng không dám tùy ý ra tay, bởi vì hiện ở đây chủ sự không phải nàng, là Thần Long đại nhân. Mà Kỳ gia người trẻ tuổi cũng chờ Viên Thư Duật ra lệnh một tiếng, muốn dùng nắm đấm bắt chuyện hai người kia. Hà Tĩnh Viện, Hà Tĩnh Cương cũng là ở bên trong tâm âm thầm tính toán. Coi như là trái với kỷ luật, coi như là vận dụng Hà gia quyền thế, cũng không thể để cho cái này Viên đại sư ăn một chút thiệt thòi. Một nho nhỏ trưởng trấn, trấn ủy bí thư, còn không đặt ở hai trong mắt người. Càng không cần phải nói chỉ là trưởng trấn cùng trấn ủy bí thư công tử Bột Nhi tử. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đi tới Hứa Vọng Hải trước mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Người muốn mua vườn trái cây. Hứa Vọng Hải lấy xuống kính râm, gật gật đầu. Đúng, tiểu gia chính là coi trọng ngươi vườn trái cây. Thức thời một chút, mau nhanh nhường ra vườn trái cây. Nếu như chậm, chọc giận tiểu gia, liền 5 vạn khối cũng không cho ngươi. Viên Thư Duật nhìn về phía Hứa Vọng Hải, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vọng Hải xem. Trong đôi mắt lập lòe tầm nhìn, lập lòe thật giống ngôi sao biển rộng như thế thâm trầm lưu quang. Nhất thời, Hứa Vọng Hải mê man lên, con mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Viên Thư Duật con mắt. Nhiếp hồn thuật, Long tộc thần thông, luyện khí kỳ 2 tầng có thể sử dụng. Là ai nói cho ngươi và ta ra vườn trái cây sự tình? Là ai nói cho ngươi và ta ra vườn trái cây kiếm lời rất nhiều tiền? Là ai xúi dục ngươi tới nhà của ta vườn trái cây? Mua lại vườn trái cây. Đúng, Viên Thư Duật hoài nghi. Này hai cái nhà nội bị người cho sử dụng như thương. Theo đạo lý, Ngư Khẩu thôn mặc dù cách thôn trấn không xa, nhưng vì là thời vẫn tương đối hẻo lánh, những này trấn trên người, nếu như không phải hữu tâm nhân, rất khó biết Viên gia vườn trái cây sự tình. Huống chi này hai cái cả ngày bên trong ăn chơi chè chén công tử Bột đây. Hứa Vọng Hải mở miệng, là, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.